Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 491, chương 487, 10 năm sau. Giá lạnh mùa đông rốt cục vượt qua, hy vọng đã lâu mùa xuân lại khoan thai tới chậm, chói mắt dưới ánh mặt trời, róc rách sông nhỏ nổi lên từng trận vảy bạc, phảng phất trong đêm tối vạn điểm ngân tinh. Vô cùng đẹp đẽ, chưa hòa tan tàn băng, lấy các loại hình dạng theo nước sông hướng chảy phương xa. Bên bờ từng mảnh xanh vàng sắc cỏ non thưa thớt thuận bờ sông không ngừng kéo dài. Giống như là tại hướng thế giới chứng minh vạn vật khôi phục. Phân bố tại trong cỏ lẻ tẻ hoa dại thỉnh thoảng có butterfly bay qua. Nhẹ nhàng bay múa hai lần, liền bay về phía nơi xa. Thời gian lấy vĩnh hằng bất biến tốc độ đang chảy, không có ai biết nó đầu nguồn ở đâu, cũng không người nào biết nó đem hướng chảy chỗ đó. Ngẫu nhiên tại thời gian trong sông tóe lên một đóa màu vàng bọt nước, câu lên mọi người lặn có chủ tâm bên trong đã lâu hồi ức. Cái kia đoạn làm lòng người say chuyện cũ, Palace Town, tia nắng ban mai nghiêng chiếu mặt đất, sáng sớm gió xuân thổi tới. Làm cho người từng trận phát lạnh, một tòa trang viên biệt thự phía trên, có vị nam tử cùng Charizard ngay tại nhìn về phương xa mới từ trên đường chân trời toát ra đầu ánh. Nắng vàng, hắn cơ trí trong hai con người lộ ra tang thương chi sắc. Quan sát phương xa phảng phất tại nhớ lại ngày xưa tuế nguyệt. Trên người áo quyết theo gió vang rồi. Sau lưng cách đó không xa một gốc đại thụ che trời theo gió chập chờn. Phảng phất lại hướng nam tử ân cần thăm hỏi sáng sớm tốt lành. Chỉ chốc lát sau, một cái dung mạo lãnh lệ tuyệt thế giai nhân, mặc một bộ váy dài trắng khoan thai đi đến nam nhân kia bên người. Nam nhân nhìn qua phương xa, bỗng nhiên cảm khái nói, chỗ mặt trời mọc chính là Alola đi. Nhỏ Rasaku, ngươi lại nhớ lại chuyện lúc trước. Giai nhân trên mặt lộ ra điềm tĩnh mỉm cười, ôn nhu như nước nói. Rasaku mỉm cười, cảm khái nói, mặc dù đã qua 10 năm, lúc trước chiến đấu, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Tại Lily nhìn chăm chú, Rasaku thu thập tâm tình, thần sắc khai lãng nói, bất quá ta cũng không hối hận. Bởi vì kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ta mới càng hiểu được chân quý ngươi. Lily đôi mắt bên trong lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng phật bỗng chốc bị gió thổi loạn sợi tóc, nắm thật chặt Rasaku tay. Hai người xoay người, sóng vai nhìn qua phương xa mặt trời dần dần dâng lên. Thần sắc chuyên chú, cộng đồng hồi ức 10 năm trước phấn khích tuế nguyệt. Điềm tĩnh bầu không khí đột nhiên bị trong rừng cây rối loạn tưng bừng cho đánh vỡ. Hai đại cách đấu Pokemon bầy phảng phất tại tranh đoạt địa bàn. Tính tình tương đối táo bạo Primeape động trước nhất tay. Vung vẩy song quyền, Primeape bầy trước hết nhất hướng Machamp bầy phát động công kích. Nhưng là không đợi Primeape bọn chúng công kích đến Machamp bầy một đạo lưu quang hiện lên. Primeape nhóm trong nháy mắt toàn bộ té ngã trở về. Một con Shiny Beedrill chăm chú tập trung vào Primeape bầy. Primeape nhóm trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn chúng thế nhưng là biết đến. Đây là trang viên chủ nhân Pokemon. Cũng là trang viên này bên trong bá chủ một trong. Mượn Primeape nhóm mấy cái lá gan. Cũng không dám tại đại lão trước mặt dương oai ai a. Đặc biệt là đã có một đám Beedrill đưa chúng nó bao bọc vây quanh. Nhìn chằm chằm tiếp cận bọn chúng. Tương đối cơ linh Primeape đã tranh thủ thời gian đứng lên. Ôm bên cạnh Machamp, một bộ cơ hữu tốt. Cả đời bộ dáng, Machamp bầy cũng là kịp phản ứng. Mặt mũi tràn đầy chảy mồ hôi lạnh ôm Primeape. Biểu thị bọn chúng quan hệ rất tốt. Không biết đánh nhau. Beedrill lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, sau đó thoáng nhìn đứng tại tầng 2 Rasaku cùng Lily, hơi sững sờ, thân hình nhanh chóng đi tới Rasaku bên người. Rasaku sờ sờ Biro đầu, mỉm cười nói, không cần quá nghiêm ngặt, dù sao đây là Pokemon thiên tính. Biro gật gật đầu, về phần có thể hay không nghe vào, cái kia chỉ có trời mới biết. Biro quay người trở lại tộc đàn bên trong, dẫn theo tộc đàn trở lại trong rừng cây. Rasaku nhìn xem Biro bóng lưng, bất đắc dĩ cười nói, tiểu tử này, làm việc vẫn là như thế mau táo, đều là mấy cái hài tử ba ba, cũng không biết khiêm tốn một chút. Lily điểm nhẹ Rasaku cái trán nói, còn không phải ngươi quen, huống hồ nó là ngươi Pokemon, ai dám quản nó a? Rasaku không nói gì, hắn Pokemon trên cơ bản đều nuôi thả tại trong trang viên, mặc dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng là tất cả mọi người có riêng phần mình sinh hoạt. Mặc dù có đôi khi ngứa tay sẽ luận bàn một chút, nhưng là giống như trước đồng dạng tập thể rèn luyện, cũng là thật lâu chưa từng có. Mụ mụ, khỉ khỉ đâu? Ngay tại Rasaku cảm thán thời điểm, một cái đi chân đất nha tiểu nữ hài xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ trên lầu đi xuống. Lẩm bẩm múm mím hồng hồng miệng nhỏ hỏi Lily. Lily bất đắc dĩ nói ra, tiểu đồ lười, người tiểu đồng bọn nhìn ngươi không tại liền đều về trong rừng rậm đi. Ghê tởm a, thế mà không đợi ta. Tiểu nữ hài thất vọng mân mê miệng đến, rõ ràng là đối với không có nhìn thấy bằng hữu của mình cảm thấy bất mãn. Tiểu nữ hài này là Rasaku cùng Lily đứa bé thứ nhất. Họ La, tên một chữ một cái kỳ chữ. Từ nhỏ liền thích hầu tử chủng loại Pokemon, theo tuổi tác lớn lên, càng là cùng đầy trang viên hầu tử Pokemon kết làm bằng hữu. Khi nhỏ nhóm phần lớn cùng nàng vê quen, Rasaku cùng Lily mười phần sủng ái La Kỳ, liền Rasaku Pokemon lúc trước cũng là tận mắt chứng kiến La Kỳ sinh ra. Từng cái đối La Kỳ cũng là sủng đến bầu trời. Mà La Kỳ thuở nhỏ cũng là đối Pokemon chiến đấu mười phần yêu thích. Đang cùng theo Lily học tập một đoạn thời gian Pokemon tri thức về sau, cũng là chỉ huy một con chim cha đánh bại đến chiếm đoạt địa bàn Phi Âu. Bực này thiên phú, cũng là để Rasaku Pokemon ngồi không yên, nhào nhào hướng La Kỳ đề cử từ bản thân con cái. Hy vọng có thể để La Kỳ lữ hành thời điểm, mang lên con cái của mình. Đệ đệ đâu? La Kỳ rụi rụi con mắt, bỗng nhiên dừng lại hỏi. Lily giễu cợt nàng nói, đệ đệ nhưng so sánh ngươi chăm chỉ nhiều. Hắn trước kia liền dạy, đi theo phụ thân ngươi tu luyện một hồi, liền theo Alola Vulpix đi ra ngoài chơi. Alola Vulpix, Lily ban đầu Pokemon hệ băng Ninetales, quá giàu hoạt, vậy mà không gọi tới ta. La Kỳ có chút tức giận, nói xong không đợi Lily kịp phản ứng, mặc đồ ngủ liền xông ra phòng đi. Ai, trước trở lại cho ta thay quần áo, Lily kêu lớn. Rasaku bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, siêu năng lực tuôn ra, sau đó chỉ thấy La Kỳ chậm rãi trôi nổi đi qua. Này, lão ba, La Kỳ cười ngượng ngùng nói, ta lát nữa đi tắm suối nước nóng, cho nên cũng không cần thay quần áo. Rasaku liếc mắt, tức giận nói, đừng quên ngươi đã 10 tuổi. Hôm nay chính là ngươi xuất phát lữ hành thời gian, cho ta hào hào đi chuẩn bị. Thôi đi, bất công lão ba, rõ ràng có nhiều như vậy siêu năng lực, chính là không có di truyền cho ta, chỉ có ngươi cùng đệ đệ sẽ sử dụng. La Kỳ rơi xuống đất, cũng là mở ra nhà rãnh hình thức. Bất quá tại Rasaku vừa trừng mắt về sau, lúc này mới ngoan xuống tới, thành thành thật thật đi đổi lữ hành dụng cụ. Bất quá thay xong quần áo về sau, La Kỳ nghịch ngợm thè lưỡi, xoay người nhảy ra cửa sổ, bay nhào đến lầu 2 trên bình đài đại thụ che trời phía trên. Đem hầu bao thắt chặt, vỗ vỗ dưới thân nhánh cây. La Kỳ cười nói, Senior, ta xuất phát nha. La Kỳ đi vào ngọn cây tìm tới một cây xanh biếc dây leo, dùng sức kéo, rất rắn chắc, Nàng nhún nhún cái kia tiểu xảo cái mũi, ngây thơ ánh mắt lộ ra điểm điểm rảo hoạt ý cười. Bỗng nhiên há mồm phát ra lanh lảnh thanh âm. Thanh âm kia mặc dù non nớt, cũng rất du dương. Nghe được thanh âm quen thuộc, phương viên trăm dặm hầu tử nhóm lập tức kích động lên. Nguyên bản yên tĩnh rừng rậm, đột nhiên biến thành sao động. Chi chi, khỉ tiếng vang lượt rừng rậm, ngồi vây quanh tại trước bàn ăn điểm tâm Rasaku cùng Lily. Nghe được thanh âm, hai mặt nhìn nhau, lộ ra hiểu mỉm cười. Rasaku cũng là thở dài nói, gần son thì đỏ gần mực thì đen. Safia lớp tuổi còn trẻ thói quen xấu, La Kỳ xem như đầy đủ học. Sớm biết lúc trước liền không nên để Safia tới gần Tiểu Kỳ. Lily che miệng khẽ cười nói, vậy ngươi còn không phải muốn cùng nhân gia kết làm thân gia sao? Ta hối hận, Ruby nhà tiểu tử kia, nếu là dám khi dễ Tiểu Kỳ, ta đánh chết hắn. Rasaku lộ ra cơ bắp, lời thề son sắt nói. La Kỳ đột nhiên thả người nhảy xuống, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể theo xanh biếc dây leo trong rừng rậm cao cao dơ lên. Từ một cái cây dạng đến một cái khác cái cây, hầu tử nhóm cũng động viên, tại đầu cành lăn lộn nhảy vọt, đi theo tiểu gia hỏa cùng một chỗ trong rừng đùa nghịch việc vui. Lúc này, tại trang viên một bên khác, đây là bị rừng cây vây quanh một mảnh khoáng đạt bãi cỏ xanh. Mùa xuân vừa đến, nơi này liền trở thành một mảnh hải dương màu xanh lục. Thật dài cỏ xanh tại gió núi bên trong tạo nên một mảnh xanh biếc sóng. Tại cao thấp chập trùng cỏ xanh bên trong, mơ hồ nhưng nhìn đến một đám mười mấy thớt Rapidas tại hài lòng quyển ăn cỏ xanh. Mà tại một con ngựa trên lưng, một cái chỉ có 8 tuổi lớn tiểu nam hài an tĩnh ngồi ở phía trên. Trước người ôm một con xác mang đơ, mà Lily Alola Vulpix cũng là đi theo tại đàn ngựa bên trong. Thủ hộ lấy cái này tiểu nam hài, La Kỳ từ trong rừng cây đáng xuất, thân hình trên không trung chuyển tầm vài vòng, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất phía trên. Đệ, còn tại chơi đâu a? Tỷ ngươi ta nhưng là muốn ra ngoài lữ hành. Hì hì, đến lúc đó mang cho ngươi vật kỷ niệm nha. La Kỳ cười hì hì nói. Không muốn, ta muốn vật kỷ niệm sẽ tự mình ra ngoài lữ hành mang về. Tiểu Nam Hài nói nghiêm túc. Nhìn xem Tiểu Nam Hài chăm chú dáng vẻ, La Kỳ cũng là có chút ủ rũ. Cái này Tiểu Nam Hài chính là Rasaku cùng Lily đứa bé thứ hai. Rasaku lấy tên La Hoàng Văn. Rasaku mồm mực ủng hộ nữ hài phú dưỡng, nam hài nghèo nuôi, nhất là biết được La Hoàng Văn có được ràng buộc chi lực thiên phú về sau. Cũng là toàn thân toàn ý bắt đầu dạy. So sánh với La Kỳ yêu chiều, Rasaku đối với La Hoàng Văn sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Nhưng là La Kỳ cái này làm tỉ tỉ, lại là thích Tiểu Hoàng Văn không được. Mặc dù một mực tại Tiểu Hoàng Văn trước mặt giả bộ như một cái xứng trước tỉ tỉ, nhưng là La Kỳ càng nhiều là muốn lấy được Tiểu Hoàng Văn bội phục ánh mắt. La Kỳ nhìn đồng hồ, cũng là biết lập tức sẽ đến giờ, cực nhanh thổi một tiếng huýt sáo, sau đó hướng phía La Hoàng Văn nói, đệ, ta sẽ tham gia năm nay Indigo Đại hội. Đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ nâng cái quán quân cúp trở về. Vừa nói, một con Aerodactyl rơi xuống. Cái này Aerodactyl không phải khác, chính là Rasaku Aerodactyl. Biết được hôm nay là La Kỳ xuất phát thời gian, Aerodactyl tự nhiên là muốn đưa La Kỳ. Nhẹ nhõm nhảy lên Aerodactyl. Aerodactyl dương cánh mà lên, hướng phía ốc sở nghiên cứu đến phương hướng bay đi. Ốc sở nghiên cứu, từ khi tiến sĩ Ốc về hưu về sau, Gary cũng là thay tiến sĩ Ốc vị trí. Hôm nay, cũng là tất cả người mới huấn luyện ra xuất phát, nhận lấy Pokemon thời gian. Gary lật xem một lượt tư liệu, có chút đau đầu vỗ ót một cái, trong miệng khó chịu nói, bọn gia hỏa này là cố ý à. tất cả đều đuổi tại hôm nay đến nhận lấy Pokemon. Gary mở ra trang giấy. Phía trên thình lình ghi chép là kỳ tên của bọn hắn. Một chuỗi dài, khoảng chừng 10 cái danh tự. Nếu như chỉ xem danh tự, đoán chừng không ai có thể đoán ra bọn họ là ai. Nhưng là nâng lên cha mẹ của bọn hắn, đoán chừng mọi người đều biết. Rasaku, As, Hoang, Sukasayoru, Ryo, Sionizeka, Rinkaze chờ chút nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Theo dòng binh công hội không ngừng mở rộng, dòng binh công hội tinh anh tiểu đội thành viên cũng là riêng phần mình an cư lạc nghiệp. Không biết có phải hay không là cố ý gây nên. Tất cả mọi người lựa chọn tại Palace thao ngụ lại. Về phần là vì cái gì? Cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được đi. Gary đếm trong tay ban đầu ngự tam gia. Miễn cưỡng cũng là đủ phân phối. Nếu là Pokemon không đủ phân phối, cái này việc vui cũng là huyên náo lớn. Đẩy cửa ra, Gary cũng là mở ra sở nghiên cứu cửa lớn. Một đám các thiếu niên thiếu nữ lập tức chen chúc mà tiến. Cũng là bởi vì riêng phần mình bậc cha chú quan hệ. Phần lớn đều là người quen. Trong lúc nhất thời cũng là líu díu kêu la lên. Đồng thời cũng là đang thương lượng rốt cuộc muốn chọn lựa dạng gì Pokemon. Gary thở dài, vừa mới chuẩn bị mở miệng để bọn hắn yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, một đạo kéo dài giống lên một tiếng truyền đến. Sau đó một trận khí lãng đột nhiên thổi tới. Gary cũng là đưa tay ngăn cản được bất thình lình sóng gió. Hì hì, quả nhiên ta là cái cuối cùng a. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Gary vỗ vỗ bụi bặm trên người. Không cần ngẩng đầu liền biết. Thanh âm này tuyệt đối là Rasaku tên kia nữ nhi. Lucky, Lucky nhảy xuống Aerodactyl. Sau đó vỗ vỗ Aerodactyl cánh nói. Aerodactyl, cảm ơn ngươi mang ta tới. Ngươi đi về trước đi. Chờ ta cầm tới Indigo đại hội quán quân, ta liền sẽ trở về. Nằm mơ, Indigo đại hội quán quân là ta. Theo La Kỳ tiếng nói rơi xuống, một cái non nớt giọng nam vang lên. La Kỳ nhìn sang, khẽ mỉm cười nói. Red, đừng quên, chỉ cần cha ta tham gia đại hội, ba ba của ngươi đều là tên thứ hai. Hừ, đó là bọn họ sự tình. Thực lực của ta thế nhưng là sẽ không thua ngươi. Một người dáng dấp cùng As có 8 thành giống tiểu nam hài đi ra. Chính là As cùng Serena hài tử. Red, về phần hắn danh tự. Không cần nhiều lời. Tất cả mọi người có thể biết. Là Rasaku ác thú vị. Red nhỏ là kỳ hơn 4 tháng. Nhưng là cũng là 10 tuổi. Bởi vậy cũng là có thể lấy nhìn ra được. As vì Red ra đời, đến cỡ nào vất vả, dùng As lời nói tới nói chính là, đã hắn cùng Rasaku là cả đời đối thủ cùng bạn thân. Như vậy bọn hắn đời sau, cũng muốn kéo dài cái này truyền thống, sau đó liền lôi kéo Serena tranh thủ thời gian kết hôn. Về phần cưới về sau, bởi vì chuyện này, As cũng là không ít quỳ ván giặt đồ. Gary vỗ vỗ tay. Sau đó nói ra, tốt rồi, mọi người trước an tĩnh một chút. Tiếp xuống, các người có thể bắt đầu chọn lựa chính mình ban đầu Pokemon. Sau đó chọn lựa người tốt, đến chỗ của ta nhận lấy Pokédex cùng Pokébo. Ta muốn Charmander, ta muốn Squirtle, ta muốn Bulbasaur. Theo một trận tranh đoạt, những thứ này tân thủ đám huấn luyện ra. Chọn lựa tốt rồi chính mình ban đầu Pokemon, mà Lucky thì là chọn lựa một con Bulbasaur, Red chọn lựa một con Charmander, Lucky thả ra Bulbasaur, sau đó lại thả ra một con Pokemon, một con chim cha, chính là năm đó nàng chỉ huy con kia chim cha, tiến vào một lần kia rèn luyện, chim cha cũng là đi theo Lucky đi ra, lấy được Pokédex cùng Pokébo. La Kỳ nguyên khí tràn đầy vung tay lên nói. Lên đường đi, Bulbasaur, chim cha, mục tiêu của chúng ta là Pokemon đại sư, hướng phía dần dần dâng lên mặt trời. La Kỳ mang theo hai cái Pokemon chạy về phía trước. Có lẽ bọn hắn lữ trình sẽ tràn ngập khó khăn trắc trở. Có lẽ cũng sẽ có khó khăn. Nhưng đây chính là bọn họ muốn kinh lịch nhân sinh. Liên quan tới Rasaku mạo hiểm đã kết thúc. Mà con gái của hắn mạo hiểm cũng để cho này triển khai. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.